Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 20, Mị Thanh Cô Nương. Converter, đá Kero Thiếp Ma Thành, quả nhiên là quần ma hội tụ, ma đầu rất nhiều, Tần Vân hành tẩu tại trên đường phố, lấy cảnh giới của hắn có thể cảm ứng được trên mặt đường có không ít tu luyện ma thần nhất mạch. Pháp môn người tu hành, cũng có chút yêu quái, đại lượng nhỏ yếu phàm tục người hầu hạ những ma đầu này. Luận người tu hành tỷ lệ, đại trừ thế giới so với chính mình quê quán còn muốn càng nhiều. Chủ yếu là ma thần nhất mạch pháp môn tương đối lại càng dễ tu hành. Rất nhiều tà ác pháp môn, đều là có thể tùy tiện bước lên con đường tu hành. Bất quá tiền kỳ dễ dàng, càng đến hậu kỳ lại càng khó. Nhiều như vậy ma đầu, nếu là ở quê quán, ta phát hiện đã sớm giết sạch, chỉ là hiện tại đến nhịn xuống, thậm chí còn đến ngụy trang thành một thành viên trong bọn họ. Tần Vân yên lặng nói, lúc hành tẩu, rất mau nhìn đến xa xa phủ thành chủ nguy nga khổng lồ. Có cường đại ma đầu khí tức chiếm cứ, trong phủ thành chủ, trong một tòa đại điện hùng vĩ, thiết ma đầu ngồi cao trên bảo tọa, một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân đang nằm trong ngực hắn. Thành chủ, đến, lại uống một chén, thiết ma đầu đại thủ ôm mỹ nhân nhi, bàn tay của hắn đều nhanh nâng mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn này nửa người. Không phải mỹ nhân này thân thể cỡ nào nhỏ nhắn xinh xắn, mà là thiết ma đồ quá mức khôi ngô, thân cao đều gần một trượng, hắn râu tóc nồng đậm, giờ phút này chính hai con ngươi có thần thưởng thức phía dưới vũ đạo. Phía dưới có một đám áo đỏ vũ cơ bọn họ đang nhảy lấy vũ đạo. Vũ đạo thậm chí mang theo mị hoặc, mỗi một cái dáng múa đều có thể khiên động lòng người. Nếu là bình thường phàm tục nhìn, sợ đều sẽ lâm vào trong đó khó mà bảo trì thanh tỉnh. Mà thiết ma đồ một bên uống vào rượu mỹ nhân trong ngực, một bên nhìn xem phía dưới trong đông đảo vũ nữ một người cầm đầu nữ tử. Đó là trời sinh mang theo mị hoặc nữ tử, dáng người như nước xinh đẹp, một cái nhãn thần đều để thiết ma đồ tâm động, mị thanh cô nương càng ngày càng đẹp. Ngay cả nhỏ cũng không dám nhìn nhiều. Tại thiết ma đồ bên cạnh, có một vị nam tử áo trắng khẽ khom người cười nói, đây chính là trời sinh ma mị môn đương thời ma nữ. Thiết ma đồ thành chủ cười tủm tỉm nói, lúc này mới tu hành đến hậu thiên cực hạn, liền có thể như vậy mị hoặc lòng người. Nếu là bước vào tiên thiên, tư vị kia chấm ngoặc kép. Nghĩ đến thiết ma đồ thành chủ con mắt đều nheo lại. Nam tử áo trắng khom lưng cũng cười theo. Toàn bộ xuống dưới, thiết ma đồ thành chủ bỗng nhiên quát, mị thanh, ngươi lưu lại. Vâng, nam tử áo trắng cung kính hành lễ. Lập tức hắn âm lãnh ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh bọn hạ nhân. Lập tức chúng mỹ nhân, các vũ cơ, các nhạc sĩ kia, đám người hầu toàn bộ cấp tốc lui ra, nam tử áo trắng cũng đi theo cùng nhau lui ra, riêng lớn một cái điện thính, rất nhanh liền chỉ còn lại có thiết ma đồ thành chủ cùng phía dưới đứng đấy cái kia xinh đẹp vũ cơ. Mị thanh cô nương, tới, thiết ma đồ thành chủ con mắt tỏa ánh sáng, cười nói, mỹ nhân, tới, vâng, thành chủ, mị thanh cô nương cười một tiếng. Ánh mắt như làn thu thủy, cười tiến lên, thiết ma đồ thành chủ khẽ vươn tay. Trong tay lập tức có một đầu trường tiên hiển hiện, cái này khiến mị thanh cô nương trên mặt cơ bắp có chút co quắp dưới. Cái này thiết ma đồ, thực sự quá ác, bất quá muốn sinh tồn. Toàn bộ, ma mị môn, muốn đặt chân tiếp tục sinh tồn. Nàng nhất định phải xu nịnh tốt thiết ma đồ thành chủ. Bỗng nhiên, thiết ma đồ đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo băng lãnh quát mắng vang vọng phủ thành chủ. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. thậm chí hơn phân nửa Thiết Ma Thành đều nghe được thanh âm hét lớn này. Cái gì? Ai dám khiêu khích thành chủ? Cái này, chấm ngoặc kép, có đại sự phát sinh. Chuyên môn tới đối phó thành chủ. Nguyên bản phủ thành chủ chung quanh trên đường phố còn người. Đến người đi, có thể nghe được thanh âm gầm thét này. Các người đi đường từng cái siêu cấp tốc thoát đi. Mọi người bọn họ bao quát yêu quái toàn bộ trốn đi. Không có một cái nào dám tùy tiện xem náo nhiệt. Cái này đại trừ thế giới các ma đầu chém giết. Cũng không quan tâm liên lụy vô tội. Cho nên lẫn mất càng xa càng tốt. Núp ở phía xa riêng phần mình chỗ ở. Xuyên thấu qua cửa sổ. Xuyên thấu qua khe hở. Vụng trộm nhìn xem phủ thành chủ trước cửa. Trước cửa phủ. Đứng đấy một vị nam tử áo bào màu đen. Bên hông bội đao. Tản ra lạnh lùng khí tức. Ầm ầm, phủ thành chủ lập tức đại lượng quân sĩ điều động, ngay cả nguyên bản thủ vệ các quân sĩ cũng đều từng cái rút ra binh khí. Hoảng sợ kiêng kỵ nhìn xem Tần Vân, bất quá bọn hắn ai cũng không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn minh bạch, trực tiếp tới khiêu khích thành chủ Thiết Ma Đồ, như thế nào bọn hắn những này phổ thông quân sĩ có khả năng địch nổi. Rất nhanh, mấy trăm tên quân sĩ hội tụ, cầm đầu thì là một tên lão giả áo xám. Thật to gan, dám đến phủ thành chủ quấy rối. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, trong tay cầm khẽ đảo lăn lộn ma khí trận kỳ. Bày trận, mấy trăm tên quân sĩ lập tức đồng thời chia năm chi đội ngũ. Phảng phất năm cái đại xà giống như vây công mà tới. Đồng thời toàn bộ phủ thành chủ cũng một mảnh hôn thiên ám địa. Trận pháp bắt đầu dẫn động. Cái này dù sao cũng là Thiết Ma Đồ hang ổ. Tự nhiên cũng bố trí lợi hại trận pháp. Nếu nói tại ngoại giới, hắn từng từ tiên thiên tam trọng cường giả thủ hạ trốn qua tính mệnh. Vậy tại trong phủ thành chủ, hắn liền có hy vọng cùng tiên thiên tam trọng cường giả tách ra vật tay. Giết! Giết, chung quanh một mảnh hôn thiên ám địa, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng xa, chung quanh từng đợt tiếng la giết, Tần Vân lại bình tĩnh đứng tại chỗ, ngu xuẩn, không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, đoán chừng tu hành có thành tựu, liền cuồng vọng tự đại tới khiêu chiến thành chủ, lão giả áo xám nắm lấy trận kỳ, điều động quân đội. Bây giờ lâm vào tại trong trận pháp đều trốn không thoát. Trận pháp này thế nhưng là thành chủ hao phí đại giới lớn bố trí mà thành. Yếu chút tiên thiên nhị trọng cường giả đều sẽ chết tại trong trận pháp. Ngay cả thành chủ mặt cũng không thấy. Lão giả áo xám tự tin khóe miệng mang theo cười lạnh. Tần Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đang cảm giác chung quanh trận pháp vận chuyển. Hiu. Bỗng nhiên Tần Vân rút đao, bên hông đao, ra khỏi vỏ, một sợi mang theo tà ác ma khí đao quang trong nháy mắt xẹt qua mấy chục trượng. Trực tiếp xẹt qua tên lão giả áo xám kia thân thể. Lão giả áo xám dọa đến muốn trốn cũng không kịp, thân thể liền một phân hai nửa, bị mất mạng tại chỗ, không có hắn điều động trận pháp, chung quanh hôn thiên ám địa sương mù tiêu tán. Mấy trăm tên quân sĩ cũng đều hiển hiện, những quân sĩ này kinh ngạc vạn phần nhìn về phía chung quanh. Trận pháp phá, chấp sự đại nhân chết rồi, những quân sĩ này lập tức không dám hướng về phía trước. Dựa vào trận pháp kết hợp bọn hắn có thể phát huy ra cực mạnh thực lực. Cũng không có trận pháp, bọn hắn đi là chịu chết. Bang, Tần Vân thu đao vào vỏ. Lạnh như băng quét mắt những quân sĩ kia, liên tiếp theo hướng trong phủ thành chủ bộ đi đến. Trên đường các quân sĩ cả đám đều tránh ra đến, kính sợ kiêng kỵ nhìn xem Tần Vân. Rất nhanh, lần theo cảm ứng được cỗ khí tức cường đại kia, Tần Vân đi hướng một ngôi đại điện. Trước đại điện đã đứng đấy một đám ma đạo người tu hành, thậm chí còn có lợi hại yêu ma. Đồng thời từ trong đại điện có hai bóng người đi ra. cầm đầu là một vị thân cao gần một trượng nam tử khôi ngô. Ở bên người hắn đi theo chính là một vị xinh đẹp nữ tử áo đỏ. Nàng đôi mắt kia tựa hồ tinh khiết vô cùng, đang tò mò nhìn xem Tần Vân. Thật là lợi hại, vậy mà phá trận pháp, giết cốc chấp sự, xem ra người này tới khiêu chiến thành chủ là có mấy phần ỷ vào a. Trước đại điện đám kia yêu ma, ma đạo người tu hành bọn họ âm thầm truyền âm nghị luận. Trong bọn họ có số rất ít là tuyệt đối trung thành với Thiết Ma Đồ thành chủ. Phần lớn chỉ là bởi vì Thiết Ma Đồ thực lực, lựa chọn thần phục mà thôi. Cái này rất bình thường. Thần phục với cường giả, thụ cường giả thống trị, chính là ngươi muốn đối phó ta. Thiết Ma Đồ đi tới, nhiều hứng thú nhìn xem Tần Vân. Thiết Ma Đồ, Tần Vân nhìn xem Thiết Ma Đồ, trong ánh mắt mang theo sát ý. Lúc trước hắn siêu tập tình báo làm hắn tự nhiên đoán ra trước mắt vị này chính là Thiết Ma Đồ. Thực lực của ngươi không tệ, chết trách đáng tiếc. Thiết Ma Đồ cười ha ha nói, nếu không ngươi liền đầu nhập vào đến dưới trướng của ta như thế nào? Ở ta nơi này có bó lớn bảo bối, bó lớn nữ nhân, hết thảy tận ngươi hưởng dụng, cũng không cần thiết chém chém giết giết. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là đầu nhập vào ngươi, Thiết Ma Thành thống trị hết thảy, bảo vật, nữ nhân, đều muốn ngươi trước tuyển, ngươi chọn xong ta mới có thể tuyển, đúng không? Thiết Ma Đồ sững sờ, cười ha ha nói, không không không, ngươi còn phải chứng minh, ngươi so với bọn hắn đều mạnh. Thiết Ma Đồ nói chỉ hướng chung quanh một đám ma đạo người tu hành. Cùng yêu ma, so với bọn hắn đều mạnh, ngươi mới là Thiết Ma Đồ trong thành người thứ hai. Giết ngươi, bọn hắn đều sẽ ngoan ngoãn nghe ta. Tần Vân trong mắt có một tia khinh thường. Ra chiêu đi, nếu không ta ra chiêu ngươi liền không có cơ hội. Thiết Ma Đồ sầm mặt lại, oanh tương đương toàn bộ phủ thành chủ đột nhiên ầm ầm rung động. Trong lúc nhất thời màu xám mây mù ngưng tụ, hình thành vòng xoáy khổng lồ ở phía trên, Thiết Ma Đồ hiển nhiên muốn xuất thủ liền dốc hết toàn lực. Vừa đến đã trực tiếp điều động phủ thành chủ trận pháp. Trận pháp mặc dù có mấy cái chấp sự cũng có thể điều động, nhưng trận pháp chân chính chủ nhân hay là Thiết Ma Đồ. Trận pháp, Tần Vân lườm phía trên vòng xoáy màu xám, vẫn lạnh nhạt như cũ đứng tại đó. Chung quanh một đám ma đạo người tu hành, các yêu ma bao quát vị kia Mị Thanh cô nương đều xem xét tỉ mỉ lấy hết thảy. Mị Thanh cô nương càng hiếu kỳ vạn phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.